Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 137, không đành lòng giới thiệu tỉ muội. 2. Sớm biết ban đầu, liền không nên thả hắn hai rời khỏi. Nữ tử đội ngũ vị trí giữa, một cái vóc người yêu kiều, nhu mì như nước nữ tử, nhìn thấy giữa quảng trường đánh nhau hai người, Mục Song có chút mất mát nói: "Nhược Lâm đạo sư, ngài đừng dạng này, nói không chừng bọn hắn có thể chạy về cũng khó nói." Nghe vậy, một bên Tiêu Ngọc nhất thời kéo giữ Nhược Lâm tay, an ủi, bất quá những lời này, liền chính nàng cũng không quá tin tưởng chính mình nói. Dù sao khoảng cách dự thi thời gian còn dư lại không dưới bao nhiêu thời gian, ai có thể vừa khéo như thế đâu. Chỉ mong đi. Nghe vậy, Nhược Lâm vỗ vỗ Tiêu Ngọc tay, tâm tình vẫn như cũ nặng nề, trong lòng cũng là 10 phần hối hận. Đương nhiên, loại này hối hận càng nhiều hơn chính là vì hai người lo lắng. Dù sao tốt như vậy ưu tú hạt giống lại không thể gia nhập vào Già Lam học viện, thật là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a. Cuộc kế tiếp, Huyền giai ban 3 Tiết Sụp Đổ đối chiến Hoàng giai ban 3 Tiêu Viêm. 2. Qua ấy cuộc tỉ thí sau đó, trọng tài tuyên bố âm thanh vang lên, Nhược Lâm tâm tình càng nặng nề. Tiêu Viêm ca ca, tiểu mê đắm Tiêu Huân Nhi tâm tình cũng có chút thấp, tự lẩm bẩm: "Hắn vẫn chưa trở về sao?" Bên cạnh, Tiên Nhi hai tay thành quyền, nắm thật chặt, nghĩ đến đạo này tùy tính thân ảnh, môi đỏ nhấp nhẹ, tâm lý trong lúc bất chợt có chút hối hận. Sớm biết, nàng nên đợi ở đối phương bên cạnh mới đúng. Đáng tiếc, nhân sinh không có thuốc hối hận. "Tỷ tỷ, bằng không chúng ta rời khỏi Già Lam học viện, đi tìm thiếu gia đi." Bên cạnh, Thanh Nguyệt thần sắc cũng có chút thất vọng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì, có chút hưng phấn mở miệng nói: "Đi tới Già Lam học viện sau đó." Thanh Nguyệt tính tình của nàng tương đối hoạt bát, tuy rằng tại nữ tử trong đội ngũ rất đục được mờ, nhưng mọi người cơ bản đều bận rộn tu luyện, có thể theo nàng chơi đích xác rất ít người, mà nam các niên trưởng chính là không biết mệt mỏi mà từ nàng tại đây hỏi thăm Tiên Nhi cùng Huân Nhi tin tức. Nàng cũng cảm giác đặc biệt phiền. Cuộc sống như thế, nàng còn không bằng không muốn. Đặc biệt là nhìn thấy tỷ tỷ mỗi ngày càng trở nên lạnh lùng, một bộ sinh nhân vật cận bộ dáng. Thanh Nguyệt thật lo lắng tiếp tục như vậy nữa, nàng biết xảy ra chuyện gì. "Không, ta liền ở chỗ này chờ hắn trở về." Nghe vậy, Tiên Nhi lạnh nhạt trong mắt cũng là chợt hiện qua một cơn chấn động, sau đó lại lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ, kiên định nói: "Nếu như nàng rời khỏi, hắn đã trở về mình lại không ở, nên làm cái gì? Cho nên, ở nơi này chờ hắn là lựa chọn tốt nhất." "Tỷ tỷ, ngươi..." Nghe thấy Tiên Nhi lời này, Thanh Nguyệt một hồi thở gấp, thấy nàng kia lạnh lùng như tuyết bộ dạng, nhất thời có chút không thể làm gì, chỉ đành phải bĩu môi giác, tức giận ngồi ở một bên. Tiêu Viêm có từng đến, nhìn thấy chỉ có một người đi lên, trọng tài mặc dù biết là cái tình huống gì, nhưng vẫn là theo như quy trình hỏi thăm một câu, bất quá nghênh đón, chính là hoàn toàn yên tĩnh. "Xí, thật không biết Huân Nhi làm sao sẽ yêu thích tên nhát gan này đấy." Quảng trường trên đài cao, một cái thân mặc quần áo đỏ, mái tóc màu đỏ hỏa lạt nữ tử, khóe miệng mỉm cười mà nhìn chằm chằm đến Huân Nhi nhìn một chút, sau đó rất là khinh bỉ nói ra. "Hai." Nghe thấy nữ tử lời này, bên người một lão già cảm giác rất là tâm mệt mỏi. Nhìn thấy nữ tử đích thực ánh mắt, thật là vừa yêu vừa hận. Trong nhà duy nhất cháu gái, cư nhiên đối với nam nhân không có một chút cảm giác. Hết lần này tới lần khác yêu thích nữ hài. Đây đặc biệt rượu địa tính xảy ra chuyện gì a? Nếu Tiêu Viêm người chưa tới, Như vậy ta tuyên bố, cuộc tỉ thí này, chậm đã, ta tựa hồ tới không tính là muộn. Một lát sau, nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn là không đến, trọng tài hướng về phía lão giả nhìn một chút, sau đó đang chuẩn bị tuyên bố. Ai biết đúng lúc này, một đạo ngả ngớn thanh âm vang lên, trọng tài nhất thời đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo màu đen cự xích từ trên trời rơi xuống, thẳng tắp đập vào giữa quảng trường, nhấc lên một hồi bụi mờ, liền trên đất sàn nhà. Tại đây cường đại trùng kích vào, cũng không thể thoát khỏi may mắn ở tại khó, hướng theo bụi mờ tản đi. Một đạo nam tử mặc áo bào đen nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam tử mũi chân dẫm ở cự xích chuôi bên trên, trên thân trường bào màu đen không gió mà chuyển động, thật là tư thế oai hùng rất sảng khoái. Tiểu tử này thật là tao bao a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lựa chọn ra sân phương thức, Tiêu Nhàn lắc đầu bất đắc dĩ, thân ảnh hướng về Tiên Nhi phương hướng mà đi. Tiêu Viêm ca ca, nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh, Huân Nhi nhất thời nước mắt vui mừng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, tâm lý đè nén tư niệm như hồng thủy chuyển bộc phát. Hô, trở về là tốt rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã trở về, Nhược Lâm nhéo tâm rốt cuộc thở dài một hơi. Hiu, Tiên Nhi nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện, nội tâm cũng có chút kích động. Đột nhiên, nàng giống như là phát giác cái gì, vội vã nghiêng đầu nhìn sang. Thiếu gia, nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh, Tiên Nhi cũng không nhẫn nại được, kích động nước mắt ở trong mắt quanh quẩn. Bất chấp gì khác người ánh mắt kinh ngạc, Tiên Nhi trực tiếp xông qua đây, một cái té nhào vào Tiêu Nhàn trong ngực. Tiên Nhi, đã lâu không gặp a. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiên Nhi kia tuyệt đẹp dung nhan, ánh mắt cũng có chút thất thần, cảm nhận được người trong ngực ngạch ngạch yếu ớt. Tiêu Nhàn không để ý mọi người phun lửa ánh mắt, vỗ vỗ Tiên Nhi đầu, cưng chiều nói ra, thiếu gia, nghe nói như vậy, Tiên Nhi cũng nhất thời lệ rơi rồi, nước mắt như mưa mà ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi dạng này, Tiểu Y Tiên cũng có chút cảm động, lặng lẽ đợi ở một bên, cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà đồng dạng chạy tới Thanh Nguyệt, cũng là mím chặt môi hồng, không có lên tiếng. Tiêu Nhàn, hắn cũng quay về rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cũng cùng nhau đã trở về, Nhược Lâm nội tâm kinh hỉ không nói bên ngoài, thần sắc rất là kích động. Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn, đều trở về, thật là quá tốt. Nhìn thấy Tiêu Nhàn hai người đều xuất hiện, tóc đỏ nữ tử hổ ra ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng cười lạnh nói, Huân Nhi vẫn là mục tiêu của hắn. Đối với Tiêu Viêm, hổ ra vẫn luôn là căm hận rồi, đang tính toán đợi hắn trở về, hào hào đả kích hắn một cái tại Huân Nhi trong lòng hình tượng. Nàng hảo thừa lúc vắng mà vào. Đến mức Tiêu Nhàn, nàng thuần túy là bất mãn đối phương giống như nàng thiên phú. Đặc biệt là thấy Nhược Lâm đạo sư đem thiên phú của hắn vô hạn đề cao ở tại mình, loại này khó chịu thì càng thêm nồng nặc. Nói tóm lại, Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm đều là hắn muốn đạp mục tiêu. Đáng ghét, Tiên Nhi là của ta, ngươi không xứng nắm giữ nó. Bất mãn không chỉ là hổ gia. Cách đó không xa một đạo bạch y như tuyết nhân ảnh, nhìn thấy Tiên Nhi cùng Tiêu Nhàn thân mật cử động, ánh mắt phun ra lửa đến, ánh mắt âm đức cắn răng nói ra, ngươi nha đầu này, ngược lại vì ta chịu không ít tình địch a. Nhận thấy được đến mọi người vậy mau muốn vặn vẹo, đặc biệt là cổ kia mùi giấm, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, có chút nhức đầu trêu ghẹo nói, thiếu gia, trong lòng của ta chỉ có thiếu gia ngươi. Nghe nói như vậy, Tiên Nhi căng thẳng trong lòng, liền vội vàng giải thích. Nói xong ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, rất sợ đối phương không tin một dạng. Khục khục, ngươi nói như vậy, ta làm sao còn có mặt giới thiệu cho ngươi khác tỉ muội. Nghe vậy, Tiêu Nhàn cảm giác tâm cũng sắp hòa tan, có chút đau lòng nói ra, a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.